Chương 565, DS, chưa y đi viện tiếp tục từng thí. Kèm theo trầm ổn tiếng bước chân của, nguyên vốn cả chút mở tối hành lang liền hơi chút sáng lên, bất quá lại không phải là cái gì khẩn cấp đèn đột nhiên mở ra, mà là từ hành lang ở chỗ sâu trong chậm rãi đi ra một vị ăn mặc bạch sắc tây trang thanh niên tóc lục người. Là vâng đúng hắn ngươi nhanh hải mẹ ghệ mỉ ẹt xa nhìn mang theo ưu nhã thần tình nam tử xuất hiện, nghĩ đến hắn vừa rồi thoại ngữ không khỏi có chút khẩn trương. Ô dô lơ xây ư, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta trước hết đụng phải lòng hy thược cắt đứt hải mẹ ghệ mỉ ẹt xa thoại ngữ, thanh âm vẫn là trước sau như một ôn hòa. Chỉ là không hiểu được vì sao, trong lời nói đầu lại mang theo nào đó hết sức căng thẳng bén nhọn. Ô thật đúng là gọi người ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trước hết đi tới nơi này không phải ma pháp sư, mà là một gã siêu năng lực giả. Ô dỗ lật khí chất đối lập nhau ưu nhã tử dung, nhìn Long Hy Thược cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay áo, khỏe miệng lau quá một nụ cười lạnh lùng. Lúc nào chúng ta sự tình cư nhiên cần siêu năng lực giả để giải quyết hắn thân ở Academy City, hiển nhiên biết cái này màu đỏ phù hiệu trên tay áo hàng nghĩa. Bất quá ô dỗ lật hiển nhiên không phải là vì Long Hy Thược mà đến. Như vậy hời hợt nói một câu về sau liền đưa mắt nhìn hải mẹ ghệ mì ẹt xà thân. Phu cận còn có hai cái người xâm lăng, để cho an toàn ngươi tạm thời đợi ở phòng hiệu trưởng đi, đừng làm cho nhàm chán tên có thể thừa dịp. Ô dỗ lật nói tới chỗ này thời điểm lấy ánh mắt khinh miệt liếc Long Hy Thược liếc mắt. Đồng bạn của ngươi sao liên tưởng đến Long Hy Thược xuất hiện tại nơi đây, hải mẹ ghệ mì ẹt xà rất tự nhiên liền nghĩ đến đem bên ngoài gây long trời lỡ đất cũng là Long Hy Thược đồng bạn. Ta có thể với ngươi ly khai, bất quá mời không nên thương tổn bọn họ. Hải mẹ ghệ mì ẹt xà nói ra chính mình sau cùng thỉnh cầu. Đi thôi. Nhưng mà, ô dỗ lật căn bản cũng không có đem Long Hy Thược để vào mắt, mà là thúc giục nổi lên hải mẹ ghệ mì ẹt xà. Rất tin tưởng ô dỗ lật thực lực hải mẹ ghệ mì ẹt xà, căn bản là không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng vòng qua Long Hy Thược hướng về ô dỗ lật đi tới. Bất quá đang ở hái mẹ ghệ mì ẹt xạ sẽ từ Long Hy Thược bên người đi qua trong nháy mắt, Long Hy Thược tự tay giữ nàng lại tay, từ truyền tay tới cảm giác có chút lạnh lẽo, bất quá lại tràn đầy nhắn nhủi. Đừng làm chuyện điên rồ các ngươi là không thắng được hắn cảm thụ được thiếu niên bắt lại tay mình độ mạnh yếu, hái mẹ ghệ mì ẹt xạ giọng của bên trong dẫn theo lo lắng, nguyên bản không hề sinh khí sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ hiếm thấy lo lắng thần tình. Đối với nàng mà nói, bằng lòng cho mượn nàng tiền Long Hy Thược tuy là rất là thần bí, dường như ngay từ đầu cũng biết nàng là hấp huyết sát thủ giống nhau, bất quá cũng là cái người tốt, mạo hiểm nguy hiểm như vậy lẻn vào nơi đây cũng là vì chính mình, nàng cũng không hy vọng có nữa người bởi vì mình mà chết đi. Còn nặng hơn tới không ai có thể ở ta không đồng ý tình huống, đem người mang đi. Long Hy Thược nhìn cái này phách lối ô dô lợt, hai đầu dài ngoặt sang một bên ngoài cửa sổ, dạ yến tựa hồ vừa mới náo nhiệt lên. Ngoài cửa sổ dạ phong gió đêm truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào. Ngươi dự định gây trở ngại ta sao? Thiếu niên ô dô lật rốt cục mất kiên trì, giọng nói bắt đầu bất thiện. Gây trở ngại ta muốn ta sẽ không gây trở ngại ngươi đi chết. Nói tiếp cái này không hề dinh dưỡng thoại ngữ, Long Hy Thược người khí tức ở khoảnh khắc xảy ra biến hóa lớn. Vào giờ phút này thân ảnh, hoàn toàn lật đổ hái mẹ ghệ mì ẹt xả trước trong trí nhớ ấn tượng, nguyên bản rõ ràng là ôn nhu và hu cờ bàng. Lúc này lại có loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Ở cửa sổ chuốt xuống mà vào ánh trăng, thân ảnh kia thoạt nhìn giống như tinh xảo điêu khắc, bất quá từ thân tản mát ra vẻ này hàn ý lại làm cho nguyên bản nóng gian giữa hè ban đêm, trong khoảnh khắc trở nên âm lanh đứng lên. Như vậy, liền không có gì để nói a cảm thụ được từ Long Hy Thược thân thể tản mát ra sợ nhân khí hơi thở, ô dỗ lật từ trong túi móc ra một căn tế tế kim châm. Ô dỗ lật chứng kiến chiến đấu hết sức căng thẳng. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ nỗ lực ở ổ rổ lật trước khi động thủ che ở Long Hy Thược trước mặt, nhưng mà lui qua một bên đi, đường dựa đi tới. Phảng phất đang nói ở bình thường bất quá sự tình, bất quá hải mẹ ghệ mì ẹt xạ giống như là bị lực lượng vô hình thôi động giống nhau, nàng chợt hướng về sau chợt ra hơn 10 thước sau đó dựa vào ở tường. Ổ rổ lật, dừng tay hải mẹ ghệ mì ẹt xạ vội vàng hướng về hai người vị trí chạy đi. Nhưng mà trước mặt lại giống như có trận không nhìn thấy tường một dạng, vô luận như thế nào về phía trước chạy cũng không có pháp tới gần hai người. Đừng lo lắng, ta sẽ giết hắn. Hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi đây. Ô dỗ lật di nhiên tự đắc khinh ngữ lấy, phảng phất đối với chiến đấu sắp tới tiểu như cùng là ăn, ngủ một dạng ung dung. Vừa dứt lời, Ổ Dỗ Lật đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thượng, nguyên bản nắm trong tay kim châm cũng quỷ dị đâm về phía phần qua mình. Chỉ bất quá tốc độ rất là ưu nhã thong thả, phảng phất muốn thấy được địch nhân khuôn mặt cái kia đang đối mặt sợ hãi thời điểm khôi hài biểu tình. Tự đại điên cuồng nhìn Ổ Dỗ Lật chậm rãi như vậy động tác, Long Hy Thượng loạn choạng như thiên sứ mặt lỗ, sau đó dùng ác ma một dạng giọng nói phát sinh giễu cợt, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là hơi chút đáng giá ta người xuất thủ. Bất quá không nghĩ tới cũng là cái cuồng vọng ngay cả chết cũng không biết viết như thế nào ra hỏa. Khi nhìn đến Ổ Dỗ Lật động tác cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược đối với hắn liền mất đi phía trước hứng thú, ở không biết trước mặt địch nhân còn dám như vậy. Nhan nhã, mặc dù là đối với chính mình năng lực sở hữu tuyệt đối tự tin, bất quá vậy cũng muốn nhìn hiện trường là một tình huống gì đi. Chắc không được sở hữu hoàng kim đại diễn thuật thần kỳ như vậy thuật thức, cuối cùng cũng thua ở tu mạ tay. Đây hoàn toàn chính là hắn vô cùng tự phụ tạo thành, cái này cũng chẳng trách người khác. Hừ, chờ một lát ngươi thì sẽ biết, thiếu niên. Đối với Long Hy Thược châm chọc khiêu khích không có chút nào lưu ý, Ổ Dỗ Lật nguyên bản dừng lại cánh tay đột nhiên trực chuyển mà. Ai nhìn cái kia mang theo hàn mang châm chọc gần đâm vào da thịt, Long Hy Thược khỏe miệng hơi cong lên, trong con ngươi cũng hiện lên thế đao sắc hàn mang. Thử phảng phất da thịt bị tua nhỏ thanh âm. Cảm thụ được đến từ thần kinh đau đớn, Ổ Dỗ Lật trong mắt hiện ra dị thường thần thái, tự tin vô cùng thoại ngữ đã ở một giây từ trong miệng của hắn nói ra rời mới vừa phát sinh một chữ tiết. Ổ Dỗ Lật kinh ngạc trợn đại con mắt, thanh âm giống như là bị bóp lại ở yết hầu ở chỗ sâu trong, sau đó giống như là bị giam trong lồng thật lâu như dã thú. Ổ Dỗ Lật một mặt lui lại lấy một mặt phát ra nhọn rít gào. Cái này, đây là vậy làm sao sẽ bị hiện ở rối tung tóc xanh phương. Màu đỏ thắm môi phảng phất sắp tích xuất tức giận mọc đầu. Ngón tay nhỏ nhắn đè ép bả vai, tích lạc chất lỏng màu đỏ ở trong màn đêm càng lộ vẻ tiên diễm. Hắc nhìn đến đây Long Hy Thược nhịn không được phát sinh tràn ngập hắc ý tiếng cười. Quỳ xuống mặt Ổ Dỗ Lật dùng còn sót lại tay phải đè ép bên phải của tay, mất đi cánh tay đau đớn ở đau đớn hắn đại não, ánh mắt liếc về cách đó không xa mặt đất vậy còn vẫn duy trì trước khoảnh khắc tư thế cánh tay phải, Ổ Dỗ Lật có chút hoảng sợ nỉ non. Động tác của ngươi quá chậm. Phất tay bỏ rơi đi bạch sắc lưỡi dao sắc bén tinh hồng, Long Hy Thược mạn bất kinh tâm vén lên mang theo quỷ dị nụ cười miệng môi. Tuy là ngươi năng lực xác thực rất thần kỳ, bất quá tại đối phó địch nhân thời điểm, ngươi muốn cái gì vậy tới kích thích ngươi, thúc khiến cho ngươi tinh thần lực cao độ tập trung. Bất quá không may, chính là nhân loại phản xạ thần kinh, ta sẽ ở ngươi kim châm đâm vào cổ trong nháy mắt đó buông lỏng chặt đứt cánh tay của ngươi. Chuyện này cái này sẽ là của ngươi. Năng lực sao mất đi cánh tay đau đớn tự nhiên muốn so với kim châm đâm vào trong cổ cường liệt hơn nghìn vạn lần. Bất quá lúc này Ổ Dỗ Lật lại như cũ dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cách đó không xa Long Hy Thược. Coi như là đi. Mang theo không xác định thoại ngữ, Long Hy Thược chậm rãi đi vào Ổ Dỗ Lật. Hừ, thực là không tồi năng lực phảng phất giống như một cao ngạo người thất bại cho người thắng kính dâng cao quý tán dương. Ổ Dỗ Lật trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, quỳ một chân trên đất. Để bảo đảm giữ mình thể cân bằng, còn sót lại tay phải phảng phất nhận mệnh một dạng rũ xuống. Cẩn thận lấy Long Hy Thược góc độ rất khó nói rõ Ổ Dỗ Lật động tác, bất quá tại phía xa mặt bên vách tường hái mẹ ghệ mì ẹt xạ lại chứng kiến dấu ở Ổ Dỗ Lật trong tay ánh sáng màu vàng. Đã muộn cánh tay phải phục hồi như cũ a phẫn nộ ở gò má trắng non tiêu đốt, bất quá rất nhanh thì phát sinh khóc thét ngã xuống mặt đất. Nắm kim châm hai ngón tay chẳng biết lúc nào đã kinh lăn xuống đến Long Hy Thược chân. Nhìn ngoan cố không thay đổi Ổ Dỗ Lật, Long Hy Thược phát sinh ác ma tựa như thở dài. Không phải đã nói với ngươi rồi sao, lấy ngươi phản xạ thần kinh là căn bản không cách nào tránh được ta ánh mắt. Chỉ là sống an nhàn sung sướng, tự xưng là cao quý chính là luyện kim sư mà thôi, căn bản là không thể hiểu được tốc độ cực hạn chính là lực lượng chân lý. Từ lúc dự định lẻn vào đại lâu cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược đang ở suy tư giải quyết Ổ Dỗ Lật đích phương pháp xử lý. Quả nhiên vẫn là tại hắn xen vào kim châm trong nháy mắt đó, phát động đánh bất ngờ hiệu quả tốt nhất. Tự nhiên, loại phương pháp này sử dụng cũng là có bên ngoài điều kiện tiên quyết, một chính là Ổ Dỗ Lật cái này nhân loại đầy đủ dài dòng, không phải nhìn thấy địch nhân liền trực tiếp thả sát chiêu cái loại này, thứ hai chính là phát động đánh bất ngờ người liền đầy đủ tốc độ, ít nhất phải siêu việt Ổ Dỗ Lật phản ứng động tác tốc độ, bằng không ngươi bên này động thủ, bên kia trực tiếp đem tua đâm vào cái cổ. Cường tụ tinh thần phát động đại diễn thuật ngươi cũng không triệt. Mà vừa may hai điểm này bất kể là người nào, Ozolus cùng Long Hy Thược đều chiếm toàn, cho nên chỉ làm thành Ozolus rõ ràng có thể vô căn cứ tạo vật nghịch thiên thủ đoạn, nhưng không được thả ra, trực tiếp bị Long Hy Thược tại chỗ phế bỏ hai cái tay bi thảm kết quả. Ha ha tức, mặc dù là như vậy ta cũng sẽ không dễ dàng cứ như vậy buông tha, mắt thấy đứa bé kia sẽ giải thoát rồi dù vậy, Ozolus lại vẫn không quên thấp giọng phản bác. Có lẽ là thân là cao quý luyện kim sư rụt rè chứ chỉ thấy hắn dùng hung ác độc địa tựa như ánh mắt nhìn lên Long Hy Thược mặt lỗ, sau đó không phục quyết nổi lên miệng. Tuy là mất đi cánh tay như vậy đau đớn để cho ta không cách nào ngưng tụ tinh thần, bất quá ta vẫn có năng lực để cho nàng chết đi ta không có được đồ đạc, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được kèm theo độc ác thoại ngữ. Ozolus răng ràn khẽ nhúc nhích, một tia tinh hồng cũng thuận thế tràn ra hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt khoe miệng. Xem ra hắn ở nói lời nói thời điểm đã kinh cắn bể lưỡi đầu, muốn mượn cái kia một tia đau nhói thanh tỉnh tới phát động một lần cuối cùng hoàng kim. Đại diễn thuật. Không thể không nói cái phương thức này thật vẫn có thể làm được thông, Long Hy Thược trừ phi một lột bỏ đầu của hắn, bằng không cũng vô pháp tại hắn câm miệng thời điểm ngăn cách lưỡi của hắn đầu. Bất quá coi như vậy, làm ổ rổ lật hơi chút đắc chí thời điểm, xa xa Long Hy Thược cũng là lộ ra gần như quỷ dị tiếu dung. Cái này. Chuyện này ta không phát ra được thanh âm nào mới vừa muốn nói gì, bất quá ổ rổ lật hoảng sợ phát hiện bất luận mình tại sao há hốc miệng ba, ngoại trừ thanh âm tê tê ở ngoài cũng không có bất kỳ thoại ngữ, tuy là ổ rổ lật cũng không phải là dựa vào ngôn ngữ vặn vẹo hiện thực, bất quá mới vừa cái này một sai lầm cũng đủ để cho hắn thật vất vả ngưng tụ tinh thần lực trong nháy mắt tăng giả. Ổ rổ lật phát sinh tế vi rên tiếng, cái cổ phương không biết lúc nào xuất hiện một màn vết máu. Người giết hắn mang theo run rẩy nghi vấn, hại mẹ gệ mì ẹt xạ nhìn phía một bên Long Hy Thược, lúc này ổ rổ lật đại diễn thuật đã kinh ảnh hưởng chút nào không đến nàng, bất qua chính mắt thấy vốn có cường đại năng lực ổ rổ lật cứ như vậy ở thiếu niên này trong tay ngã, hại mẹ gệ mì ẹt xạ vẫn có chủng như đối mặt mộng cảnh một dạng ảo giác. Không có, ta bất quá là đâm rách hắn dây thanh, hắn cũng sẽ không vì vậy mà chết đi. Bất quá nói không chừng sẽ bị hiệt bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Thằng đến đạp đạp tiếng bước chân của từ đằng xa truyền đến, lúc này mới thức tỉnh trong kinh ngạc hái mẹ gệ mì ẹt xạ, vội vàng chạy đến ổ rổ lật bên người, lại phát hiện hắn đã qua độ đau đớn đã kinh hôn mê đi, bởi vì biết ổ rổ lật trước đây cho hái mẹ gệ mì ẹt xạ rất nhiều trợ giúp, đối với của nàng hành vi Long Hy Thược cũng không có đi ngăn cản, mà là đưa ánh mắt lạc hướng một bên. Mới vừa có chút hỗn độn tiếng bước chân của rõ ràng không là một người có thể tạo thành. Quả nhiên, đang ở Long Hy Thược trong đầu tuân ra như vậy ý niệm trong đầu thời điểm, Sơ Sì mang theo tủ mạ cùng Indix Phong Trần phó chạy đến. Hai người thân rất bất đồng trình độ có chút chật vật, xem ra còn thừa lại này kỵ sĩ cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Giải khai giải quyết rồi nhìn dưới mặt đất vết máu cùng ngã trong vũng máu Ozolus, Sơ Sì đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược. Phảng phất nghĩ tại hắn thân tìm được một chút từng kinh bùng nổ qua chiến đấu khốc liệt qua vết tích. Tuy là không có hoài nghi qua Long Hy Thược không thể nghi ngờ cường đại, bất quá trong mắt hắn, Ozolus cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Hai người này đụng vào nhau tối thiểu phải có rất giao phong kịch liệt đi bất quá rất đáng tiếc là, sơ sỉ quan sát hồi lâu lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, đứng ở bên kia thiếu niên vẫn như cũ mang theo ấm áp mặt dùng. Sạch sẽ gọn gàng dáng người vẫn như cũ cũng không che giấu được này mặt sắc bén phong mang, cặp kia quỷ dị đôi mắt cũng mang. Theo không rõ tiểu ý nhìn dưới mặt đất ổ rồ lật thảm trạng, Sơ Sì không khỏi cảm khái, người này thật đúng là không may, người xâm lăng có ba người, mà hắn sở lấy mẫu ngẫu nhiên cũng là bết bắt nhất, cũng là hung ác nhất một tấm bài. Ừ, người này thật đúng là yếu ớt không chịu nổi một kích, các người ma pháp sư nói vậy đều là vốn có bộ kia thân thể yếu đuối đi. Nhìn Sơ Sì liếc mắt, Long Hy Thược đạp huyết hoa đi tới Ozolus trước mặt, không người thân thể, tự tay ở Ozolus tây phục bên trong đảo lấy cái gì. Ừ tìm được rồi, liên quan tới Hoàng Kim đại diễn thuật ma đạo bút ký. Nghĩ đến mẹ ỷ có thể sẽ đối với lần này cảm thấy hứng thú, Long Hy Thược không chút khách khí liền thu vào, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Sơ Sì, nhiều hứng thú nhìn hắn. Bị cái kia kim trong mắt màu tím nhìn thẳng. Sơ Sì ngạc nhiên phát hiện mình ở cảm giác lạnh chiến đồng thời, cũng bất khả tư nghị hiểu Long Hy Thược nhìn về phía ý của mình, sợ rằng chính mình nếu như ở trước mặt của hắn chết đi, hắn sẽ bị hiệt không chút khách khí đem mình có liên quan ma pháp bản chép tay đồng dạng đem đi thật là một khó hiểu người khẽ lắc đầu một cái. Sơ Sì đi hướng Ozolus, Lúc này hải mẹ ghệ mì ẹt xạ đã vì hắn băng bó xong, đây cũng tính là nàng cuối cùng đối với ô rổ là từng. Kinh cấp cho nàng trợ giúp quà đáp lễ đi. Thế nào, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta sở hữu thực lực như vậy chứ? Nhìn rất tự chủ thối lui đến bên cạnh mình hái mẹ ghệ mì ẹt xạ, Long Hy Thược mỉm cười hỏi. Ngươi thật có thể trợ giúp ta thoát khỏi gông xiềng sao? Lúc này thiếu nữ không tin tưởng cũng không khả năng, thực sự liền bày ở trước mắt, ngay cả ổ rổ lật đều đơn giản thua ở tay hắn. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ tựa hồ đã kinh tìm không được bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Ừ, yên tâm đi, coi như không cách nào giải trừ gông xiềng, như vậy thì để cho ta tới thay ngươi gánh vác phần này giết lục đi, ta sẽ ở ngươi phát hiện này vàm trước giết chết bọn họ. Tiếp tục mỉm cười nói ra tàn nhẫn lời nói. Muốn nói không có thiện ác quan cũng thật thuận tiện, sát nhân không có tội ác cảm, sẽ không khó chịu, ngay cả nôn mửa đều tiết kiệm. Có thể mỉm cười sát nhân, Long Hy Thược lời nói làm cho bên cạnh sật xì thực sự là bội phục đến ngũ thể đầu địa tình trạng. Ngươi nhìn cái này nói ra bằng lòng thay mình gánh vác tội ác cùng giết lục thiếu niên, tung khiến cho hải mẹ ghệ mì ẹt xạ thần tình lãnh đạm, vào lúc này cũng không thể tránh khỏi khỏe mắt xuất hiện một tia ửng đỏ.